Hùng dừng xe lại cách trường khoảng 20 mét theo lời của Khuê. Cô nghĩ rằng hai người nên tránh xuất hiện ở những nơi đông người và thời gian gặp nhau cần phải bảo mật. Hùng cười bảo cứ như là gặp nhau để giao hàng cấm vậy, nhưng Khuê lại nghiêm túc đáp: em không muốn nhận thêm một cuộc điện thoại nào nữa từ vợ anh. Chúng ta vụng trộm và chúng ta có tội, chúng ta phải giấu nó đi. Được rồi, được rồi. Hùng giơ hai tay lên như đầu hàng. Anh chỉ cần như thế này thôi, cách thức thế nào tùy em quyết định. Khuê gật đầu rồi bước xuống xe. Cô nhìn quanh chắc chắn không thấy ai mới đi vào trường. Hùng nhìn theo dáng cô, anh nhíu mày khi thấy một người đàn ông đang chạy tới chỗ cô nói chuyện ở đằng xa. Một linh cảm không tốt nào đó khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rồi anh vẫn nổ máy và rời đi. Bảo đi bên cạnh Khuê, anh không định hỏi cô về chuyện ngày hôm qua, nhưng cô lại chặn họng anh bằng một câu nói: nếu anh muốn hỏi về chuyện đó thì tôi rất xin lỗi, tôi không thể giải thích cho anh hiểu được. Bảo bật cười. Tôi đâu có định hỏi điều đó, tôi định hỏi cô đã khỏi ốm rồi à? Hôm nay trông cô có sức sống hơn mọi khi rồi đấy. Thế á? Bảo gật đầu, anh đánh nhẹ đầu về một bên hỏi: người đàn ông đó có phải là người hôm qua đến tìm cô không? Ai cơ? Khuê giật mình, cô tránh ánh mắt của anh. Cái người mà vừa đưa cô đến trường ấy. Anh thấy rồi à? Ừ, tôi thấy cô bước xuống từ chiếc xe đó nên đoán thôi. Khuê không trả lời, cô đi nhanh vào trong phòng giáo viên. Nhưng từ sân trường đã có rất nhiều người nhìn cô bằng một ánh mắt khác lạ. Đám học sinh xì xào bàn tán, ngay cả bảo vệ cũng không niềm nở với cô như mọi khi. Khuê thấy chị Nguyệt đồng nghiệp ở phía xa, cô liền vẫy tay gọi chị, nhưng Nguyệt không quay lại, không rõ là không nghe thấy hay cố tình tảng lờ. Bảo như cũng phát hiện ra được điều gì khác lạ. Anh nhìn xung quanh, anh thấy ở trên tường có một bức ảnh được dán trên đó. Bảo vỗ vai Khuê: gì thế kia? Hai người lại gần tấm ảnh. Khuê hoảng hốt khi phát hiện ra đó là tấm ảnh chụp mình và Hùng đang hôn nhau. Khuôn mặt cô bị một vật nhọn gì đó cào rách, và bên dưới thì có một dòng chữ: còn giáp thứ 13. Khuê ôm miệng lùi lại. Cô đi dọc hành lang và phát hiện bức ảnh không chỉ được dán ở đó mà được dán ở khắp nơi. Cùng với đó có rất nhiều ảnh chụp khác nhau giữa cô và Hùng, nhưng cô ở trong ảnh đều đã bị cào nát khuôn mặt. Anh có nhận ra tôi không? Khuê run run hỏi Bảo. Anh ta nhìn cô không định trả lời. Anh nói đi, nhìn vào bức ảnh này thì anh có nhận ra tôi không? Nhận ra. Bộ váy mà hôm nay cô mặc, kiểu tóc của cô và người đàn ông trong ảnh hôm qua cũng đến đây để tìm cô. Tôi xin lỗi. Khuê cười như khóc, cô hỏi Bảo. Tại sao mà phải xin lỗi tôi? Anh đâu có làm gì. Tôi cảm thấy nếu như có ai đó nhận ra cô vào thời điểm này thì đều là một mũi dao đâm vào trái tim cô. Khuê chỉ kịp nghe đến đó và quỳ ngã. Bảo vội vàng đỡ lấy cô. Mới vừa rồi cô vẫn còn sức sống, vậy mà giờ đã là những người bệnh tật. Khuê bấm nhẹ tay mình vào bàn tay Bảo, cô thều thào: đưa tôi ra khỏi nơi này. Sáng nay cô phải lên lớp mà. Xin anh hãy đưa tôi đi, tôi không có mặt mũi hay tâm trạng nào để đứng lớp nữa cả. Bảo gật đầu rồi dìu Khuê ra khỏi trường. Anh bắt một chiếc taxi cho cô. Lúc đỡ Khuê ngồi vào trong, Bảo thấy chán cô đã rịn mồ hôi. Anh thấy lo lắng liền hỏi: cô có cần đi bệnh viện không? Không cần, tôi về nhà nằm một lúc là khỏe thôi. Phiền anh báo cáo cho phòng giùm tôi. Được. Chiếc taxi của Khuê đi xa dần. Bảo đứng nhìn theo nó mãi mới đi vào trong trường. Bảo đi dọc hành lang nơi ai đó đã dán nhiều ảnh nhất. Anh từ tốn gỡ chúng ra, vo lại rồi bỏ vào một chiếc túi ni lông. Ở trường học không nên tồn tại những điều này quá lâu, cũng không nên để họ bàn tán quá lâu. Nhưng Khuê thì không có lời giải thích nào, đó giống như một sự thừa nhận. Bảo nhìn đám học sinh đang đứng ở trước một tấm ảnh, chỉ trỏ, bĩu môi, dè bỉu. Anh chống tay vào hông quát lớn: mấy đứa kia vào học rồi đấy. Đám học sinh nhìn anh cười khúc khích rồi chạy vào lớp. Bảo lắc đầu đi tới gỡ nốt tấm ảnh đó ra. Những cô gái này còn quá trẻ để hiểu được chuyện đời. Biết đâu đến lúc họ trưởng thành, chính họ cũng sẽ lâm vào cảnh này mà không hay. Bảo không biết ở đằng sau, Nguyệt đã đứng khoanh tay nhìn anh. Chị đẩy cái gọng kính đã trễ xuống sống mũi mà nói bằng một giọng đầy ẩn ý: anh mới về mà nó gần Khuê như vậy, lại còn giúp cô ấy làm cái việc thừa thãi này. Hình như anh đã lấn sân sang cả việc của Long Công rồi đấy.

để xem xét cô có cơ hội tiếp tục được giảng dạy tại ngôi trường này không. Nhưng Khuê không tham gia. Cô bỏ về giữa chừng, cùng với đó là một đơn xin nghỉ việc. Khuê tự cho rằng mình không muốn thanh minh gì. Vì trong trường hợp này cô nửa có tội, nửa không có tội. Cô có tội vì không thể rời bỏ cuộc đời anh. Cô vô tội vì đã yêu anh. Khuê lo sợ bố sẽ biết được chuyện cô bị sa thải, cho nên cô đã tự nộp đơn xin nghỉ. Cô thả hành động trước hơn để họ trả đạp mình. Cho dù cô có được tiếp tục dạy học thì đám học sinh ấy cũng không tôn trọng cô. Các đồng nghiệp cũng sẽ nhìn cô bằng một sự khinh bỉ. Cô gần như là một kẻ trắng tay. Ngoài gia đình ra thì cô chẳng còn gì nữa cả. Mở tủ quần áo và nhét tất cả chúng vào trong một cái túi lớn. Sau đó là những vật dụng khác. Cô không nói trai biết chuyện mình sẽ rời khỏi đây. Không một ai cả. Khuê tắt điện thoại, nhanh chóng bắt một chuyến xe để trở về nhà. Cô sẽ về thăm bố mẹ một ngày, nói với họ rằng cô chuyển nơi làm việc để họ yên tâm. Sau đó cô sẽ đi đến một nơi nào đó, cắt đứt liên lạc với anh, cắt đứt với nơi này. Chỉ có âm thầm như vậy mới có thể thoát khỏi cái vòng tròn tình yêu này. Cô không có cái hở nào để chạy trốn nếu còn gặp lại anh. Lúc chiếc xe khách đưa Khuê rời khỏi thành phố thì cũng là khi Hùng đến trường tìm cô. Trong lòng anh nhốn đầy lo sợ. Anh đã mắc bẫy quá dễ dàng. Nhưng khi tới trường, anh chỉ thấy người đàn ông mà anh thấy bắt chuyện với cô lần trước bảo: "Cô đã xin nghỉ việc rồi." Hùng vội quay người chạy đi. Ở đằng sau bảo cô nói với anh rằng: "Cô ấy cũng sẽ không có ở nhà đâu." Hùng dừng lại, anh quay đầu nhìn người đàn ông này. Hắn nói gì? Hắn là ai mà biết lúc này Khuê không còn ở nhà nữa? Trong khi Hùng đang suy nghĩ miên man thì bảo bước lại gần. Anh ta đút tay vào túi quần thể thao của mình một cách đầy tự tin nói: "Một người đàn ông không thể làm chủ được tình cảm thì sẽ khiến người con gái mình yêu phải đau khổ. Một người đàn ông luôn dễ dàng xúc động trước hoàn cảnh cũng sẽ là một người luôn để người mình yêu gặp nguy hiểm." "Anh nói gì cơ?" "Tôi chỉ đang nói vu vơ. Anh thấy có gì giống bản thân hay sao?" Hùng nhích môi cười. Anh bước tới gần bảo gằn giọng: "Anh là gì với cô ấy? Trong lòng anh đang nghĩ tôi là ai?" Hùng như phát điên khi anh nghe bảo nói Khuê đã nghỉ việc và không còn ở nơi này. Anh đã cảm thấy người đàn ông này có mối liên hệ nào đó với cô. Giờ anh ta còn nói với anh những câu đặt ẩn ý như thế này. Hùng nắm lấy cổ áo bảo trợn mắt lên: "Nếu anh dám tư tưởng đến Khuê, anh nghĩ tôi thích Khuê hay là Khuê đã thích tôi mà phải tức giận như vậy?" "Mày nói gì? Tại sao trong lòng anh để sinh nghi ngờ dễ dàng đến như thế? Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình à?" Hùng giáng một cú đấm xuống, nhưng Bảo nó nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của anh một cách dễ dàng. Cùng với đó, Bảo nghiến răng khóa lấy cánh tay rắn chắc của Hùng. Hùng nhăn mặt đau đớn. Bảo nhìn xuống anh ta, ánh mắt mang đầy sự thương hại. Trước khi nghĩ đến yêu một ai đó thì anh phải biết được anh sẽ khiến họ hạnh phúc hay là khổ đau. Bảo buông tay ra, Hùng bực tức vặn vẹo cánh tay của mình. Anh không nói gì cả. Đến giờ anh vẫn không hiểu người đàn ông này có gì với Khuê. Hắn yêu cô hay là cô đã phải lòng hắn? Nhưng hắn nói đúng. Tại sao anh phải sinh nghi khi mà cô đã vì anh mà đau khổ? Anh đúng là một thằng khốn nạn. Hùng quay người chạy đi. Anh có một linh cảm rằng từ đây anh sẽ mất Khuê mãi mãi. Hùng chợt nhớ lại những cảnh tượng đó. Đó là thứ thuốc khơi gợi ham muốn. Bích đã nghiền nát một viên và bỏ vào cả trong hai cốc nước. Anh uống bất cứ cốc nào cũng sẽ đều lọt bẫy của cô. Hùng loạng choạng gạt Bích ra. Cô không khỏe bằng anh, nhưng cô lại cầm tay của anh lên, đặt vào ngực mình. Sau đó ôm chầm lên anh. "Anh nghĩ có thể ra ngoài trong bộ dạng này á, nếu như mọi người nhìn thấy." "Tôi không quan tâm, cô mau tránh ra." Hùng cố gắng giành giật với Bích chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Anh không hiểu sao Bích lại phải làm như thế này. Cô ta đâu có yêu anh. Ngay từ đầu chính cô cũng đã nói việc hai người lấy nhau chẳng khác gì thực hiện một bản hợp đồng. Giờ cô lại thay đổi là ý gì chứ? "Chẳng lẽ đến nước này rồi anh cũng không thèm đoái hoài đến em à?" Bích ngẩng đầu lên hỏi. "Anh có đủ thời gian để chạy đến bên Khuê của anh không?" Giọng của Hùng bắt đầu khàn đi. Mắt anh hoa lên. Anh thấy người mình nóng lên đến mức muốn cởi bỏ quần áo. Hùng đưa tay cởi một nút áo của mình ra. Anh cố đẩy Bích đang ôm chặt eo mình nhưng không được. Anh chưa bao giờ thấy mình nhạy cảm với việc tiếp xúc phụ nữ như thế này. "Anh có thể làm được mà, đúng không? Anh sẽ làm thế với em